Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4732, tiền của phi nghĩa, chương 4736, tiền của phi nghĩa. Chu Hoành Vũ chỗ lấy đối cái này 108 tôn ma lang xạ thủ. Coi trọng như thế để bụng, nói đơn giản một chút, cái này 108 tôn ma lang xạ thủ, là đi qua ước vạn năm tới. Ma lang tộc để dành tới lớn nhất nội tinh. Cái này 108 tôn ma lang xạ thủ, đều là có thành tựu thánh tôn tiềm lực cùng năng lực. Mà lại, bọn họ tại xạ thuật phía trên chiến đấu, thực sự quá thiên phú dị bẩm. Bọn họ đơn giản chính là vì chiến đấu, vì giết chóc mà thành. Cùng bọn hắn so ra, cho dù là 3000 luyện ngục cận vệ, sợ rằng cũng phải kém hơn một chút. Chỉ bất quá, tuy nhiên Chu Hoành Vũ vô cùng coi trọng cái này 108 tôn ma lang xạ thủ. Nhưng là tạm thời tới nói, thực lực của bọn hắn vẫn là quá yếu. Muốn đền bù thực lực bọn hắn phía trên chênh lệch, để bọn hắn có thể sớm ngày tham gia đến cao đoan trong chiến đấu, Chu Hoành Vũ nhất định phải liên hợp Huyền Thiên Pháp Thân, vì bọn họ thiết kế cùng luyện chế ra nghịch thiên cấp pháp khí. Đối với 108 tôn ma lang xạ thủ tới nói, phổ thông pháp khí căn bản là không có cách đền bù cái kia chênh lệch cực lớn. Thế nhưng là nghịch thiên cấp pháp khí cũng không phải tốt như vậy luyện chế. Tại Chu Hoành Vũ cùng Huyền Thiên Pháp Thân toàn lực thiết kế phía dưới, hoàn toàn có thể để bù đắp thực lực sai biệt nghịch thiên pháp khí. Băng phôi pháo máy rốt cục bị thiết kế đi ra. Chỉ bất quá, cái này băng phôi pháo máy, thể tích thực sự quá lớn, căn bản cũng không có biện pháp tay cầm công kích, chỉ có thể lắp đặt tại kiên cố giảm sóc nền móng phía trên, mới có thể sử dụng. Nhìn xem hai người hợp lực phía dưới, thiết kế ra bản vẽ. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ có chút trợn tròn mắt, gia hỏa này, chừng cao hơn 3 mét, dài hơn 5 thước, chỉ là họng pháo. Liền có dài hơn 3 mét, lớn cánh tay phẩm chất. Thế này sao lại là cái gì băng phôi pháo máy a? Đây rõ ràng, cũng là một cỗ siêu cấp chiến xa. Khó xử nhất chính là, chiếc này siêu cấp chiến xa, tạm thời chỉ có thể lắp đặt tại giảm sóc trên địa bàn. Cũng không thể di động. Ma lang xạ thủ, cần ngồi ngay ngắn ở băng phôi pháo máy đằng sau. Thông qua một loạt cơ quan, thao túng họng pháo tiến hành nhắm chuẩn, bắn đi ra đạn, chừng cánh tay phẩm chất. Một pháo xuống dưới, trong nháy mắt liền có thể đem một tôn băng phôi chiến tướng kéo thành phấn vụn. Như thế quái vật khổng lồ, đã tính không được pháp khí. Xác thực nói, đây đã là đại hình chiến tranh dụng cụ. Không phải là không muốn tạo nhỏ một chút, thế nhưng là thể tích nhỏ. Họng pháo liền mạnh, đạn liền nhỏ. Uy lực liền thấp, kể từ đó, căn bản là không có cách đền bù ma lang xạ thủ trên thực lực khiếm khuyết. Hai mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh, Chu Hoành Vũ cùng Huyền Thiên Pháp Thân, đồng thời làm ra quyết định. Tuy nhiên luyện chế lớn như vậy máy móc chiến tranh, tựa hồ rất ngu ngốc, thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, đây đã là biện pháp duy nhất. Tại Chu Hoành Vũ trợ giúp dưới, Huyền Thiên Pháp Thân ngưng tụ ra tinh thần chi hỏa, tốc độ cao nhất luyện chế ra bắt đầu. Đổi là Chu Hoành Vũ, muốn luyện chế ra 108 tôn băng phôi pháo máy, chỉ sợ một bách linh thời gian 8 năm đều luyện chế không hết. Bất quá may ra, Huyền Thiên Pháp Thân thế nhưng là có được một phương thế giới lực lượng, thôi động tinh thần chi hỏa, khống chế tinh thần chi lực, chỉ tốn 108 thiên. Huyền Thiên Pháp Thân liền luyện chế được 108 tòa băng phôi pháo máy. Tập hợp một phương thiên địa chi lực, năng lực mạnh, quả thực là không gì làm không được. Bình quân một ngày, liền có thể luyện chế ra một tòa băng phôi pháo máy. Đương nhiên, trên thực tế, Huyền Thiên Pháp Thân cũng không phải là một ngày luyện chế một tòa băng phôi pháo máy. Một tòa băng phôi pháo máy cần 3000 cái linh kiện mới có thể lắp ráp cùng một chỗ. Mỗi cái linh kiện phía trên cần hoa văn 3000 đạo ma văn. mới có thể đưa đến đầy đủ tăng phúc tác dụng. Một tòa băng phôi pháo máy phía trên liền muốn hoa văn 9 triệu đạo ma văn. Vì gia tăng tốc độ, Huyền Thiên Pháp Thân tiến hành dây chuyền sản xuất thức luyện chế phương thức. Một lần luyện chế cùng một cái linh kiện, hết thảy luyện chế ra 108 cái. Mỗi cái linh kiện hình dáng cùng kích thước đều hoàn toàn tương tự. Thậm chí ngay cả linh kiện phía trên ma văn đều không có sai biệt. Cái thứ nhất linh kiện luyện chế ra 108 cái về sau, lại luyện chế cái thứ hai linh kiện. Băng phôi pháo máy cần có 3000 cái linh kiện toàn bộ luyện chế sau khi đi ra. Chu Hoành Vũ bên kia đã đem 108 tôn băng phôi pháo máy lắp ráp bắt đầu. Không kịp khảo nghiệm, Chu Hoành Vũ trước tiên đem 108 tôn băng phôi pháo máy cất vào băng hoàng vòng tay bên trong, xông ra đại điện. Thời gian qua đi 108 thiên, hơn 3 tháng thời gian. Giờ này khắc này, toàn bộ hoàng kim pháo đài đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Thả mắt nhìn đi, nguyên bản kim quang lập lòe hoàng kim pháo đài mặt đất, hiện tại đã biến thành màu xám đen. Cúi đầu nhìn qua, toàn bộ hoàng kim pháo đài bên trong, từ ngoại vi tường vây, mãi cho đến đại điện chủ thể ở giữa, toàn bộ mặt đất đều đã bị lượng lớn hỗn độn kết tinh cho bầy khắp. Lượng lớn hỗn độn kết tinh chẳng những đã chất đầy cao 10 mét tường vây, thậm chí thì liền đại điện chung quanh cũng đều bị hỗn độn kết tinh trải thành một đạo hòa hoãn đường dốc. Sở hữu băng phôi chiến sĩ hoàn toàn có thể theo đường dốc một đường xông lên đại điện trên sân thượng, trực tiếp đối 3000 tinh thần pháp thân phát động cuồng bạo nhất trùng kích. Lại nhìn cái kia 3000 tinh thần pháp thân, cái này 3000 tinh thần pháp thân lại không có biến hóa chút nào. Giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm, quanh thân khôi giáp mới tinh vô cùng, giống như vừa đoán tạo đi ra đồng dạng. Về phần những cái kia băng phôi chiến sĩ, giờ phút này đã sớm không thấy bóng dáng. Phóng nhãn hướng hoàng kim pháo đài chung quanh nhìn qua, trong tầm mắt phạm vi bên trong cũng không có băng phôi chiến sĩ tung tích. Ngay tại Chu Hoành Vũ dò xét ở giữa, Huyền Thiên Pháp Thân cũng từ bên trong cửa đi ra, nhìn một chút chung quanh cái kia tràn trề hỗn độn kết tinh. Huyền Thiên Pháp Thân không nói hai lời, vung tay lên, ở giữa trong hư không xuất hiện một cái to lớn hắc động. Hắc động kia đường kính đại khái tầm chừng 10 thước, những nơi đi qua trên mặt đất hỗn độn kết tinh đều trong nháy mắt bị thôn phệ tiến vào trong hắc động. Không thấy bóng dáng, chỉ hao phí không đến 100 hơi thở thời gian, hoàng kim bên trong pháo đài trồng chất hỗn độn kết tinh liền toàn bộ bị thu lấy hết. Hài lòng nhẹ gật đầu, Huyền Thiên Pháp Thân lạnh nhạt nói, thu hoạch rất tốt, ước chừng 33 tỷ hỗn độn kết tinh. Ngoặc kép, nghe được Huyền Thiên Pháp Thân lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm líu lưỡi. Hơn 100 ngày, mỗi ngày đều chém giết hơn 3 triệu băng phôi chiến sĩ. Bình quân đến mỗi cái tinh thần pháp thân trên thân, mỗi tôn tinh thần pháp thân, mỗi ngày đều muốn chém giết phía trên hơn 1000 cái băng phôi chiến sĩ. Mỗi cái băng phôi chiến sĩ đều sẽ ngưng tụ ra 100 mai hỗn độn kết tinh. Kể từ đó, hơn 100 ngày liền có hơn 30 tỷ thu nhập. Như thế tiền của phi nghĩa, quả thật làm cho nhân hưng phấn cùng kích động. Chỉ bất quá, đừng nhìn thu nhập nhiều như vậy, thế nhưng là muốn cầm đến số tiền này, thật không dễ dàng như vậy. Đừng tưởng rằng tinh thần pháp thân là cá nhân đều có thể có. Chỉ riêng trước mắt Chu Hoành Vũ biết, bao quát hoang cổ tam tổ, tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân ở bên trong, tất cả mọi người đều không có khủng bố như thế tinh thần pháp thân. Thì liền hoang cổ thiên đạo cũng không có. Muốn có 3000 tinh thần pháp thân, nhất định phải hoàn toàn khống chế nhất phương vũ trụ, ngưng tụ toàn bộ vũ trụ lực lượng mới có thể ngưng tụ ra 3000 tinh thần pháp thân. Hoang cổ thiên đạo, hắn kỳ thực cũng không hề hoàn toàn trưởng khống thiên địa. Hắn nhiều nhất cũng bất quá là nắm trong tay ngày mà thôi. Đại địa là đại địa mẫu thần lĩnh vực, mà lại, cho dù là thiên đạo, cũng không chỉ có về hoang cổ thiên đạo khống chế. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, cũng nắm trong tay một bộ phận thiên đạo. Bởi vậy, từ khai thiên tích địa đến nay, cùng loại tinh thần pháp thân loại tồn tại này, chỉ có Chu Hoành Vũ chính mình có. Còn lại yêu thánh, nhiều nhất nắm giữ cùng loại kim điêu pháp thân loại này phân thân mà thôi. Muốn có bất tử bất diệt, tùy thời có thể nhanh chóng ngưng tụ, thực lực vĩnh viễn ở vào đỉnh phong trạng thái tinh thần pháp thân. Nhất định phải hoàn toàn, tuyệt đối khống chế nhất phương vũ trụ. Mà cái này, hiển nhiên quá khó khăn. Hết chương.